Trái tim lạnh giá, chương 23, chào ông ngoại. Góc truyện audio.com. Chấm, em định đi bao lâu? Với sức của em nghĩ là ít nhất là một tuần, cao nhất là một tháng. Anh sẽ cho người chuẩn bị cho em liên lạc với Victor đi. Muốn liên lạc với Victor phải nhờ đến Hunter rồi. Nó nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Hữu nhìn theo bóng lưng của nó. Anh khẽ thở dài, anh cũng đứng dậy rời khỏi phòng đi chuẩn bị hành lý cho nó. Còn nó đi dọc theo hành lang dãy các phòng. Chân khẽ dừng lại trước cửa phòng Hunter, tay khẽ nâng lên định gõ cửa nhưng rồi nó lại buông tay xuống. Dùng chân đạp mạnh cửa mở ra, đó chính là phong cách của nó. Hunter bên trong cũng không khỏi giật mình, ông quay lại nhìn xem tên nào cả gan dám xông vào thế. Thì thoáng giật mình, nó đưa mắt lên nhìn ông và cũng rất tự nhiên nó đi vào sofa ngồi đối diện ông. Hunter đưa mắt nhìn nó khó hiểu, sao lại tìm ông? Ông còn nhớ Victor chứ? Victor, thằng Minh Hoàng đó hả? Phải, thì sao? Cho tôi số điện thoại của anh ta. Tôi muốn hỏi thăm, không đơn thuần là hỏi thăm. Tùy ông suy nghĩ, số điện thoại đưa đây. Cháu mà nói với ông ngoại thế sao? Ông không đưa, vậy tôi tự tìm. Nó toan đứng dậy quay lưng. 0903XXXXXX. Ông nói chậm rãi và dãy số đó nhanh chóng được bộ óc của nó tiếp nhận. Còn tìm Victor làm gì? Không lẽ, ... phải, tôi sẽ tham gia buổi huấn luyện đó. Con điên sao? Buổi tập đó khủng khiếp gấp 10 lần buổi tập của ta khi xưa. Ông cũng biết rằng khủng khiếp sao? Ta không cho con đi. Ông quản được tôi sao? Lý do gì mà con phải tham gia? Tôi nghĩ làm sát thủ thì không nên có chút sai sót. Đây chỉ là ngoài ý muốn, ta thực sự không muốn con lún sâu vào nó nữa. Chẳng phải đây là điều ông ban tặng cho tôi. Ta muốn con quay đầu lại. Lý ra ta không nên ép con. Quá trễ rồi, đã leo lên lưng cọp thì không thể nào xuống được. Con có thể mà, Tiểu Băng. Hunter nói như van nài nó, ông thực sự hối hận khi cho nó tham gia vào buổi huấn luyện ấy. Có thể, điều đó quá xa vời. Ta chấp nhận hủy lời nói đó, chỉ mong con buông bỏ giới giang hồ. Hận thù để quay lại làm Tiểu Băng như khi mẹ con còn sống, ta chấp nhận rút khỏi giới giang hồ. Ta chỉ muốn được làm ông ngoại của con thôi. Ta xin lỗi vì tất cả lỗi lầm mà ta đã gây ra cho con. Hunter rất thương nó như hải băng. Giá mà năm ấy ông sớm nhận ra nó thì có lẽ mọi việc đã không thế này. Ông thực sự hối hận. Ông chỉ muốn nó rời bỏ việc làm sát thủ để mà quay lại với bản chất thật của nó thôi, và có thể chấp nhận. Gọi ông một tiếng ông ngoại. Đừng nói nữa, quá muộn rồi, chào ông. Nó quay lưng bước ra phía cửa, dừng chân lại, nó buông lời xong bước thẳng ra ngoài. Tất cả đã là quá khứ, thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại được. Tôi rất vui vì ông nhận ra sự sai lầm của mình, nhưng phải chi ông nhận ra sớm hơn. Thì hay quá, tất cả đã quá trễ để kết thúc với sức của tôi. Buổi huấn luyện đó chắc không sao đâu còn nữa. Khoảng thời gian tôi đi, tôi xin ông đừng động tới Thiên Hữu, coi như ông chuộc lỗi với tôi đi, chào ông. Ông ngoại, Hunter đứng nhìn nó, ông hoàn toàn không tin rằng mình đã nghe gì. Ông ngoại sao? Nó đã gọi ông như thế sao? Nó thực sự tha thứ cho ông sao? Ông vui mừng vô cùng, ông sẽ trả tự do cho nó từ đây. Ông cũng không đem Thiên Hữu ra hâm dọa nó nữa, nhưng có một chuyện ông không thể nào tha thứ, đó chính là cái chết của Hải Băng. Cách chương.